Xin bạn, chào mừng các bạn quay trở lại với phần chuyện tiếp theo của bộ truyện Tuyệt Thế Giới Thần. Bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau đến với tập 64 phần B. Ở tập truyện trước thì lúc này Tiêu Như Yên đang đưa ra một loại đan dược có tên là Ngọc Tủy Băng Thanh Đan. Và với sự chỉ điểm của Diệp Viễn thì liệu rằng cái viên đan dược này luyện chế như thế nào? Xin mời các bạn, chúng ta sẽ cùng tiếp tục. Mọi người nghe chuyện thì ủng hộ nhiều hơn cho bộ truyện này giúp mình. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Và ngay bây giờ thì xin mời các bạn, chúng ta sẽ cùng nhau đến với tập truyện này. Tập số 64, Tuyệt Thế Giới Thần. Nghịch tập, xin mời các bạn cùng chú ý lắng nghe. Mặc dù gắng sức muốn luyện chế thành Ngọc Tùy Băng Thanh Đan, thế nhưng vừa mới bắt đầu không được bao lâu thì tiết tấu của Tiêu Như Yên đã có một chút rối loạn. Luyện đan đó là một công việc cực kỳ hao tổn tâm lực, có quá nhiều những phương diện cần phải chú ý. Lúc này mới chỉ là luyện chế đan dược cấp 3. Kiếp trước, Lô Diệp Phía luyện chế đan dược cấp 9, đó nhất định chính là một loại công trình cực kỳ lớn. Luyện chế một viên đan dược trong một tháng cũng là chuyện thường xuyên xảy ra. Thế nhưng bây giờ, Tiêu Như Yên, Ngọc Tỷ Băng Thanh Đan đối với nàng mà nói vẫn là một sự khiêu chiến rất lớn. Mà mọi người ở đây đều là những cái người trong nghề, vừa nhìn đã biết trạng thái của Tiêu Như Yên lúc này có chút không đúng. Thiên phú của cái nhà đầu Như Yên này rất cao, thế nhưng cuối cùng thì vẫn là còn quá trẻ đi. Một vị trưởng lão đan vương bình luận. Khổng hòa phải khống chế nguyên lực vô cùng tinh diệu. Đây không có phải là chuyện có thể đạt được trong một sớm một chiều. Nhà đầu Như Yên này có thể làm được đến bước này đã là vô cùng không dễ rồi. Đúng như vậy, thật khống hòa là không có đường tắt, chỉ có thông qua luyện tập nhiều lần thì mới có thể khống chế chuẩn xác được. Tới cùng thì Đồng Văn Huy vẫn là lớn hơn Như Yên vài tuổi, cho nên ở trên cái phương diện này thì đã làm tốt hơn nàng. Xem ra trận đấu này thắng bại đã rõ rồi. Hiển nhiên, mấy vị trưởng lão kia đều không có coi trọng Tiêu Như Yên, bởi vì ai cũng có thể nhìn ra điểm yếu của nàng. Rốt cuộc, cường giả đan vương vẫn là cường giả đan vương. Cho dù bị Diệp Phiến chất vấn, thực lực cùng với nhãn lực của bọn họ đều vẫn là bây giờ ở đó. Tiêu Như Yên cảm giác mình đang ngày càng tốn sức, đan dược ở bên trong dự định cũng càng ngày càng không có ổn định. Lúc nào cũng có khả năng sẽ trở thành một phế đan. Nhưng mà đúng vào lúc này, bỗng nhiên nàng cảm thấy có một đạo ấn quyết đánh vào dược đỉnh từ bên trong chỗ tối, khiến cho nàng giật mình. Ở dưới sự hoảng hốt, suýt chút nữa, Tiêu Như Yên đã luyện hỏng đan dược ở bên trong dược đỉnh. Nhà đầu Như Yên này làm sao vậy? Vừa rồi nguyên lực ba động kịch liệt như vậy, suýt chút nữa thì luyện đan thành phế đan rồi. Đúng như vậy, là thiếu một chút nữa. Thế nhưng mà, cho dù là như vậy, thì sợ rằng nàng cũng rất khó cứu được đan dược này. 8-9/10 là sẽ luyện ra phế đan. Ta đã từng nhìn thấy nhà đầu này luyện đan, mặc dù là hỏa hầu còn chưa có đủ, thế nhưng cũng không có xuất hiện tình huống sai lầm như vậy mới đúng. Chẳng lẽ là do áp lực ở trong lòng quá lớn? Lần này, Tiêu Như Yên đột ngột dọa sợ không ít người. Không thể không nói, mọi người đều yêu thích mỹ nữ. Mà Tiêu Như Yên chẳng những xinh đẹp, hơn nữa thiên phú luyện đan còn cực kỳ cao, cho nên tất cả mọi người càng thêm yêu thích nàng. Mặc dù Tiêu gia ở thế yếu, nhưng lại không có ảnh hưởng gì đến mọi người coi trọng Tiêu Như Yên. Những đan vương này có thể liệt Tiêu Như Yên ngang hàng với Đồng Văn Sương, có thể thấy được sự coi trọng của bọn họ đối với nàng. Cho nên, thấy Tiêu Như Yên đột nhiên xuất hiện sai lầm, không ít người đều cảm thấy tiếc hận thở dài. Nhưng mà Tiêu Như Yên đang luyện đan lại chẳng những là không có vẻ hối tiếc chút nào, mà còn hưng phấn đến suýt chút nữa thì kêu lên thành tiếng. Đúng rồi, chính là cái loại cảm giác này. Ta tìm được rồi. Trong lòng Tiêu Như Yên mừng rỡ như điên. Cái loại cảm giác này chính là loại cảm giác khi nàng luyện chế Hạo Linh Bồi Nguyên Đan, khi mà Diệp Viễn đánh ra loại ấn quyết kia. Lần trước, lúc luyện chế Hạo Linh Bồi Nguyên Đan, ngay từ đầu nàng cũng lộn xộn đến rối tình rối mù. Cho đến lúc Diệp Viễn đánh đạo ấn quyết kia vào, dẫn dắt nàng đến một loại tiết tấu vi diệu. Sau đó, Tiêu Như Yên cũng đã thử thêm vài lần, thế nhưng muốn tìm được cái loại cảm giác khống hòa vi diệu kia, nhưng đều thất bại. Cho đến lúc vừa rồi, khi Diệp Viễn khoa tay múa chân, dùng ra cái thủ thế kia với nàng, thì cuối cùng Tiêu Như Yên mới chắc chắn, cần quyết đó của Diệp Viễn tuyệt đối là cố ý. Nàng luyện chế ra Hạo Linh Bồ Nguyên Đàn cũng không có phải là trùng hợp, mà là Diệp Viễn đang giúp nàng luyện đàn. Cho nên, từ lúc vừa mới bắt đầu, nàng đã men theo con đường luyện chế Hạo Linh Bồ Nguyên Đàn ngày đó, muốn tìm tới cái loại cảm giác kia. Bây giờ, rốt cuộc thì đã để cho nàng tìm thấy. Nhà đầu Như Yên kia, chẳng những là không có bị ảnh hưởng bởi sai lầm lúc vừa rồi, ngược lại thì đã dần tiến vào trạng thái sao? Thật đúng là như vậy, hình như nhà đầu này đã tìm được một loại bí quyết nào đó. Năng lực khống hòa giống như là đã tiến thêm một nước thang mới. Đàn dược sắp thành hình, nàng lại sắp luyện chế thành công sao? Thật đúng là không có thể nào tưởng tượng nổi. Dựa theo kinh nghiệm bình thường, lúc luyện đàn xuất hiện sai lầm lớn như vậy thì có thể sẽ luyện thành phế đàn. Lúc này muốn cứu vãn lại dường như là cái chuyện không thể nào. Thế nhưng Tiêu Như Yên lại có thể làm được. Ngưng! Tiêu Như Yên quát khẽ một tiếng. Đan dược luyện thành. Kết quả, Tiêu Như Yên luyện chế còn hoàn thành còn sớm hơn cả Đồng Văn Huy. Nàng không có che giấu được sự hưng phấn trong lòng mà hét lớn. Tiêu Như Phong không có che giấu được sự hưng phấn trong lòng hét lớn. Như Yên, làm rất khá. Mặc dù Tiêu Trường Phong không nói gì, thế nhưng nhìn nét mặt của hắn cũng có thể thấy hắn cũng cảm thấy vô cùng ngoài ý muốn và vui mừng đối với kết quả này. Chỉ là Tiêu Như Yên cũng không có nhìn bọn họ mà trực tiếp nhìn về phía Diệp Viễn, trong ánh mắt mang theo tràn đầy vẻ cảm kích. Diệp Viễn dựng một ngón tay cái lên với nàng, cũng mỉm cười. Lúc này Tiêu Như Yên đã không còn sự lãnh ngạo của mấy ngày trước nữa, mà giống như là một cô gái nhỏ thẹn thùng khi mà được tình nhân khen ngợi. Hai gò má của nàng cũng trở nên hồng hồng. Tiêu Trường Phong nhìn thấy như vậy thì không khỏi nhíu mày, thế nhưng lại cũng không nói gì thêm. Có điều, ở trong lòng Tiêu Trường Phong vô cùng kinh ngạc. Chẳng lẽ là Như Yên có thể luyện chế ra đan dược này cũng là công lao của Cơ Thành? Tiểu tử này, tới cùng là có lai lịch thế nào vậy? Chỉ trong lát sau, Đồng Văn Huy cũng đã luyện chế thành công. Còn lại chính là chờ bảy vị đan vương cân nhắc quyết định. Hai viên đan dược bày ra ở trước mặt của bảy vị đan vương, mấy người thảo luận một chút. Lúc này, Dương Tu mở miệng. Đồng Văn Huy luyện chế chính là Ngọc Tụy Băng Thanh Đan trung phẩm. Tiêu Như Yên luyện chế ra hạ phẩm. Vòng thứ ba này, Đồng Văn Huy thắng. Lời tới đây, hô hấp của tất cả mọi người đều dồn dập. Bây giờ thì phải nhìn xem đan dược của Đồng Văn Huy có thể là chỉ để vượt lên Tiêu Như Yên không. Nếu như có thể hoàn toàn nghiền ép thì hắn vẫn có thể đạt được thắng lợi. Chỉ thấy Dương Tu dừng lại một chút, lại mở miệng nói. Thế nhưng đan dược do Đồng Văn Huy luyện chế chỉ miễn cưỡng đạt đến trung phẩm, mà Ngọc Thủy Bằng Thanh Đan của Tiêu Như Yên đã gần đạt đến trung phẩm rồi. Vậy cho nên tổng hợp thành tích ba vòng lại thì Tiêu Như Yên vẫn thắng. Cái gì? Làm sao mà có thể như vậy được? Trong lúc đó Tiêu Như Yên xuất hiện sai lầm lớn như vậy, cuối cùng luyện thành đan dược, vậy mà lại đạt gần đến trung phẩm sao? Đồng Phương Thạc bật thốt. Dương Tu nhớn mày, không có vui, nói. Ý của Đồng gia chủ, có phải là cũng là đang chất vấn bọn lão phù không? Nếu như không có tìm được lão phù, vậy người có thể là tới mà nhìn. Người cũng là đan vương, không đến mức ngay cả phẩm cấp của đan dược cũng là không có phân biệt ra đấy chứ. Trong lòng Dương Thu cảm tức một trận, hôm nay hắn bị chất vấn nhiều lần. Thật là trưởng lão của công hội luyện dược sư, hắn chưa có từng gặp phải nghi ngờ như vậy. Thế nhưng mà đối với biểu hiện của Tiêu Như Yên, trong lòng Dương Thu cũng hết sức kinh ngạc. Xuất hiện một sai lầm lớn như vậy, chẳng những Tiêu Như Yên không có luyện thành phế đan, mà nàng còn nâng phẩm chất của đan dược lên được tới mức đó, thật sự đúng là khó mà tin. Vẻ mặt của Đồng Phương Thạc lúng túng, khóa tay lì lịa. Dương trưởng lão người hiểu lầm rồi. Không phải là ta đang chất vấn các ngài, chỉ là... Dương Tú phất tay áo, ngắt lời. Người đâu? Mang hai viên đan dược này đưa đến trước mặt Đồng gia chủ, để cho chính hắn đến nhìn một chút xem có phải là lão phù nói bừa không chớp mắt hay không. Khi Đồng Phương Thà nhìn thấy hai viên đan dược trước mắt thì hắn im lặng hồi lâu, không còn nói lên lời. Đồng gia chủ, Dương Tú ta có lời nào không có phải sao? Dương Tú âm dương quái khí hỏi lại. Đồng Phương Thà bối rối. Là đồng mỗ lòng dạ tiểu nhân, mong Dương trưởng lão bỏ quá cho. Dương Tú hừ lạnh một tiếng rồi không nói gì thêm. Bên này, người nhà họ Tiêu cũng là thở phào nhẹ nhõm. Chiến thắng trong trận chiến đầu tiên quả thật là có chút kinh tâm động phách. Nếu như không có phải Diệp Viễn xuất hiện đúng lúc, chỉ ra được sai sót của bảy vị đại trưởng lão, chắc rằng lúc này Tiêu Như Yên đã bại trận rồi. Vấn đề nằm ở chỗ Tiêu gia không có được để thua hai trận đầu. Chỉ cần thua một trận, Tiêu gia cũng không cần tiếp tục tham gia thi đấu ở đại hội đấu đàn này làm gì nữa. Như Yên, làm tốt lắm. Như Yên, không có hổ danh là nữ nhi của Tiêu gia chúng ta. Trong chốc lát, người của Tiêu gia dành hết những lời khen ngợi cho Tiêu Như Yên. Tiêu Như Yên vẫn rất điềm đạm, nào cũng không có một chút hào cảm nào đối với những vị trưởng lão trong gia tộc. Cơ Thành, cảm ơn người. Tiêu Như Yên đi đến trước mặt Diệp Viễn, trịnh trọng nói. Diệp Viễn cười hà hà đáp. Là bản thân Như Yên tiểu thư lợi hại, ta cũng có giúp được gì đâu. Được rồi, nghỉ ngơi đi đã. Trận đấu tiếp theo sắp bắt đầu rồi. Như Yên khẽ gật đầu, ngồi xuống vị trí của mình. Sắc mặt của rất nhiều người của Tiêu gia trở nên vô cùng khó coi, nhìn thấy cái thái độ rừng rừng này của Tiêu Như Yên. Hơn nữa cảm giác không vui này còn chuyển sang phía Diệp Viễn. Đúng lúc này thì Dương Tu nói. Được rồi, bây giờ bắt đầu trận đấu thứ hai đi. Tiêu Như Phong của Tiêu gia đấu với Đồng Văn Thọ của Đồng gia. Tiêu Như Phong đứng lên, thấy vậy Tiêu Trường Phong liền dặn dò. Nhớ kỹ, nếu như thắng trận này, Đồng Văn Sương sẽ không có cơ hội lên thi đấu nữa đâu. Như vậy thì chúng ta thắng chắc rồi. Tiêu Như Phong gật đầu, rồi bước lên sân đấu. Phía bên kia, Đồng Phương Thà cũng dặn dò Đồng Văn Thọ cẩn thận. Văn Thọ, cho cái tên Tiêu Như Phong đó một bài học đi, để cho mọi người thấy là người đã tiến bộ như thế nào. Tuân lệnh gia chủ. Nhìn bóng lưng Đồng Văn Thọ rời đi, Đồng Phương Thà cười lạnh. Tiêu Trường Phong, người cho rằng người bày binh bố trận như vậy thì có thể là thắng được ta sao? Ở trước sự mạnh tuyệt đối, tiểu xà của người cũng chỉ là tối làm trò cười thôi. Sự phát triển ở trận đấu thứ hai này lại nằm ngoài dự đoán của mọi người. Tiêu Như Phong, thiên tài số một của Tiêu gia, dù cho trạng thái lúc này của hắn không phải là tốt nhất, thế nhưng thực lực cùng với kinh nghiệm cũng sẽ phải hơn hẳn Đồng Văn Thọ mới đúng. Thế nhưng trận đấu vừa bắt đầu, Đồng Văn Thọ lại bộc phát ra vô cùng cường thế, khiến cho tất cả mọi người đều không ngờ đến. Vòng thứ nhất tổ hợp đan dược, Đồng Vĩnh Thọ phân biệt được mọi loại linh dược. Trong vòng thi đấu này, hắn đưa ra nhiều hơn Tiêu Như Phong 3 cái đáp án. Tất cả mọi người đều vô cùng kinh ngạc. Người nhà Tiêu gia lập tức cũng là hoảng loạn một phen. Ngay cả Tiêu Trường Phong, sắc mặt cũng vô cùng ngưng trọng. Thực lực của Đồng Văn Thọ này nằm ngoài dự đoán của tất cả mọi người. Hắc mã, đây quả đúng là một hắc mã rồi. Tiêu Trường Phong có tính toán thế nào cũng không có thể nào ngờ đến thực lực của Đồng Văn Thọ lại có thể mạnh đến như vậy. Cho dù là Tiêu Trường Phong không phải là ở trạng thái tốt nhất, thế nhưng hắn là vẫn giữ được kiến thức cơ bản. Vậy mà hắn lại bị thua áp đảo trong tay Đồng Văn Thọ. Có kịch hay để mà xem rồi. Không biết tới vòng sau Tiêu Như Phong có thể là xoay chuyển được tình thế hay không. Nếu như không thể nào xoay chuyển được tình thế thì coi như là Tiêu gia xong đời. Chầm chầm lát, những tiếng xì xào bàn tán vang lên khắp cả sảnh đường. Quả thật là biểu hiện của Đồng Văn Thọ khiến cho mọi người không ai có thể ngờ đến. Vốn dĩ trận đấu chỉ có một màu, thế nhưng lúc này lại phát sinh tình huống đặc biệt. Tiêu Như Phong cũng không khỏi kinh ngạc, cảm giác thất bại chợt hằn sâu trong tâm trí. Hắn đã đấu không lại với thiên tài số 1 của Đồng gia là Đồng Văn Sương. Nếu như ngay cả cái người thứ 2 là Đồng Văn Thọ, hắn cũng không thắng nổi. Vậy thì cái tên thiên tài số 1 của Tiêu gia cũng chẳng phải sẽ trở thành trò cười của Vương Thành này sao? Tiêu Như Phong cắn răng thầm nói, nhất định là vòng sau phải chiến thắng. Ta không thể nào thua được. Ta mà thua, Tiêu gia coi như là chấm hết. Ta tuyệt đối không thể nào thua. Quả nhiên, ở trong vòng đấu thứ 2, Tiêu Như Phong đã xoay chuyển tình thế. Những ưu thế ở vòng 2 này của Tiêu Như Phong lại quá nhỏ, chỉ viết được nhiều hơn Đồng Văn Thọ có một đáp án. Kết quả này không những khiến cho mọi người không cảm nhận được quyết chí của hắn, ngược lại càng chứng minh cho thực lực của Đồng Văn Thọ. Đến vòng đấu cuối cùng rồi, có thể thấy kiến thức cơ bản của Đồng Văn Thọ rất chắc chắn, chỉ là không biết tới lúc luyện đan thì sẽ thế nào nữa. Xem ra, những năm này Đồng Văn Thọ luôn là bị hào quang của Đồng Văn Sương che lấp. Thiên tài thứ 2 này của Đồng gia lại có thực lực mạnh đến như vậy, cho nên thắng liên tiếp Tiêu gia 2 vòng cũng là điều đương nhiên. Ta thấy thực lực luyện đan của Đồng Văn Thọ nhất định là sẽ không yếu, chắc chắn là sẽ không có kém là bao nếu như so với Tiêu Như Phong khi mở trạng thái tốt nhất. Còn bây giờ, Tiêu Như Phong hắn lại chưa có bình phục hoàn toàn, trận đấu này thật là vẫn chưa thể nào nói trước. Nếu như nói ở vòng trước là do may mắn, thì ở vòng thứ 2 đã không còn nghi ngờ thực lực của Đồng Văn Thọ nữa. Luôn sống ở dưới cái bóng của Đồng Văn Sương, thế nhưng thực lực của hắn lại vô cùng mạnh. Tiêu gia đó còn tưởng sắp xếp như vậy thì có thể là thắng được Đồng gia chúng ta sao? Thật đúng là nực cười. Trước khi ta chưa đột phá, thực lực của Văn Thọ cũng không kém ta là bao. Thế nhưng bọn họ lại ngây thơ nghĩ rằng dựa vào một tên bệnh tật tới có thể là đánh thắng được Văn Thọ sao? Thật là quá ngây thơ. Đồng Văn Sương cười lớn nói, đúng như vậy, Văn Thọ ca chỉ ít thể hiện ra ngoài thôi. Lần này cuối cùng thì cũng để cho những người ở bên trong Vương Thành này thấy rõ được thực lực của huynh ấy. Đồng Văn Huy không nghĩ đến cảm giác thất bại lúc vừa rồi mà vui vẻ nói chuyện với Đồng Văn Sương. Ta cũng thật không ngờ rằng Tiêu Trường Phong lại để cái tên tiểu tử kia đến đấu với ta. Thật đúng là khiến cho ta cảm thấy mất hứng. Đồng Văn Sương nhìn về phía Diệp Viễn bằng ánh mắt không mấy thiện cảm. Hắn vẫn chưa thể nào quên được cảm giác bị sỉ nhục khi mà ở đứng trước cửa lớn. Lần này, hắn nhất định là đập vỡ hoàn toàn sự tự tin trước đó của Diệp Viễn. Những ngón tay của hắn siết chặt lại trong lúc nói ra những lời này. Còn nét mặt của Đỗ Thành thì vẫn ngây ra, đang đứng rót trà cho hắn. Đồng Văn Sương nhận lấy chén trà, nhấp một ngụm, rồi lại chỉ vào đầu gối của mình mà nói, cái tên rác rưởi vô biên giới này, mau tới xoa bóp, dán gân cốt cho ta đi. Thần trí của Đỗ Thành bị khống chế, nên chỉ có thể nghe theo sự sai khiến của Đồng Văn Sương, quỳ xuống bóp chân. Này này, cái tên ngu ngốc nhà người mạnh tay thế làm gì? Buồn chết sao? Nói rồi, Đồng Văn Sương đạp ngay một cước vào giữa lồng ngực Đỗ Thành, khiến cho hắn ngã lùi về phía sau. Cú đạp này khiến cho Đỗ Thành lập tức phun ra một bùng máu. Nhưng ngay sau đó hắn lập tức lại đứng lên, chạy tới bên cạnh Đồng Văn Sương, tiếp tục đấm bóp. Đồng Văn Sương bày ra một cái bộ mặt hết sức hưởng thụ. Như thế này mới đúng, tốt lắm. Này, Diệp Viễn, người làm sao thế? Từ khi Tiêu Như Yên trở về vị trí, nàng vẫn luôn chăm chú nhìn Diệp Viễn. Lúc này, nàng đột nhiên cảm thấy một loại khí tức của Diệp Viễn không còn bình tĩnh như trước nữa, nên cảm thấy vô cùng ngạc nhiên. Sắc mặt của Diệp Viễn vẫn tỏ ra như bình thường, quay đầu lại nhìn Tiêu Như Yên, cười nói, không sao, chỉ là nghĩ đến trận đấu cuối cùng sắp diễn ra, cho nên có đôi chút lo lắng thôi. Đồng Văn Sơ không hề biết rằng hắn đã chọc giận phải đối thủ đáng sợ thế nào. Vòng thứ 3 trong trận đấu giữa Tiêu Như Phong cùng với Đồng Văn Thọ đã bắt đầu. Mọi người ai nấy đều không rời mắt khỏi trận đấu. Đương nhiên, cũng chẳng có ai chú ý đến ở phía góc kia. Diệp Viễn đang cố kìm nén lửa giận tới cực điểm. Hai người bắt đầu luyện đan, Thực lực của Đồng Văn Thọ lại một lần nữa khiến cho mọi người mở mang tầm mắt. Hắn không có một động tác dư thừa nào, dường như liền một thời có thể hoàn thành việc luyện chế đan dược. Ngược lại, từ cách điều chế của Tiêu Như Phong có thể là nhận ra, đúng là hắn không có được ở trong trạng thái tốt nhất. Nhưng cho dù là như vậy, hắn vẫn là hoàn thành xuất sắc việc luyện đan. Khi hai viên đan dược được đưa tới trước mặt Dương Tù, mọi người lại một lần nữa nín thở. Đây chính là kết quả quan trọng trong việc quyết định thắng bại giữa hai nhà Tiêu Đồng. Sau khi cả bảy vị đại trưởng lão đàn vương cùng kiểm nghiệm một lát, vẫn là Dương Tù lên tiếng. Đan dược mà Tiêu Như Phong điều chế là trung phẩm, còn Đồng Văn Thọ điều chế chính là thượng phẩm. Trận đấu này Đồng gia thắng. Trong đầu Tiêu Như Phong giống như phát ra một tiếng nổ lớn khi mà nghe thấy kết quả này. Cứ như vậy mà thua sao? Phụt. Tiêu Như Phong vì quá kích động khiến cho vết thương cũ tái phát mà lập tức phun ra một ngụm máu lớn. Cả cả Như Phong. Tiêu Trường Phong cùng với Tiêu Như Yên vội chạy đến đỡ lấy Tiêu Như Phong. Chỉ trông thấy sắc mặt của hắn lúc này đã trở nên trắng bệch, cả người không còn chút sức lực nào. Chà, Như Yên, xin lỗi, đều là con không tốt. Tiêu Như Phong tự trách. Còn đừng nói nữa, ta sẽ xài người đưa con về nghỉ ngơi cho khỏe đã. Tiêu Như Phong nói. Ca, huynh đừng nói như vậy, huynh đã cố hết sức rồi. Nước mắt Tiêu Như Yên không ngừng chảy xuống. Tiêu Như Phong lại càng xa sức lắc đầu. Không, con không về, con muốn xem tới cuối. Nhưng mà tình cảm giữa hai huynh muội bọn họ vô cùng sâu đậm. Bộ dáng lúc này của Tiêu Như Phong đã khiến cho Tiêu Như Yên vô cùng đau lòng. Đúng lúc này, một bàn tay đưa đến trước mặt nàng. Sau lòng bàn tay đã để sẵn một viên đan dược. Tiêu Như Yên quay người lại nhìn. Không ai khác chính là Diệp Viễn. Đưa cho Tiêu huynh đệ ăn vào đi. Diệp Viễn điềm đạm nói. Tiêu Như Yên cúi đầu nhìn, bất giác kinh ngạc. Hạo Linh Bồi Nguyên Đan thượng phẩm, Cơ Thành, người lấy ra ở đâu vậy? Khách khanh của Tiêu gia, không phải là có quyền này sao? Ta đã đi lấy một vài loại dược liệu, dành một chút thời gian rảnh rỗi trong hai ngày để mà luyện chế ra. Mau cho huynh ấy nuốt vào đi, nếu như còn để tiếp tục như vậy nữa, huynh ấy sẽ chết đấy. Diệp Viễn bình tĩnh nói. Được rồi. Tiêu Như Yên vội vàng đưa đan dược tới cho Tiêu Như Phong nuốt xuống, nuốt vào. Tiêu Trường Phong vô cùng kinh ngạc. Hạo Linh Bồi Nguyên Đan chính là đan phương gia truyền của Tiêu gia. Hơn nữa, đơn thuốc đó cũng không phải là đơn thuốc hoàn chỉnh. Tại sao Diệp Viễn lại biết được? Hơn nữa, tên tiểu tử này lại còn có thể luyện chế ra được Hạo Linh Bồi Nguyên Đan thượng phẩm. Cái điều này... Khi Tiêu gia chiêu mộ Diệp Viễn, hắn đã có thể luyện chế ra được Ngọc Long Tĩnh Tâm Đan. Nhưng độ khó của Hạo Linh Bồi Nguyên Đan lại lớn hơn nhiều so với Ngọc Long Tĩnh Tâm Đan. Với thực lực của Tiêu Như Yên, cô mới chỉ có thể luyện chế ra được đan dược hạ phẩm. Nhưng Diệp Viễn lại có thể luyện chế ra được đan dược thượng phẩm sao? Có lẽ Tiêu gia vẫn chưa tới bước đường cùng. Tiêu Trưởng Phòng sắp xếp ổn thỏa cho nhi tử xong thì đi tới trước mặt Diệp Viễn nhỏ giọng. Cờ Tiểu huynh đệ. Diệp Viễn lại ngắt ngang lời của hắn nói. Không cần phải nói gì thêm, trận này ta sẽ đánh cho Đồng Văn Sương này không còn tự tin tới luyện đan nữa. Diệp Viễn rất bình tĩnh khi nói ra những lời này, thế nhưng lại khiến cho người nghe không biết nên đáp lại ra sao. Thế nhưng Tiêu Trường Phong lại cảm nhận được một luồng hàn khí bốc lên. Hắn cảm nhận được không phải là Diệp Viễn đang nói chơi. Có điều, Diệp Viễn hắn chỉ là một đại đan sư trung cấp, lại có thể khiến cho một trần đan vương như Đồng Văn Sương sau này không còn dám luyện đan nữa sao? Nghe thật sự là nực cười. Thế nhưng dù sao, nhìn thấy tia hy vọng cuối cùng này, Tiêu Trường Phong vẫn cảm thấy tốt hơn so với tuyệt vọng. Có thể điều chế ra được Hạo Linh Bồi Nguyên Đan, nói không chừng Cơ Thành này còn muốn mạnh hơn cả Đồng Văn Sương. Bên phía Tiêu gia thì ai nấy đều mặt mày ủ rũ. Không ai trong số bọn họ có niềm tin đối với Diệp Viễn. Một đại đan sư trung cấp đối với một chuẩn đan vương không phải là trò cười sao? Ngược lại, ở bên phía Đồng Gia lại đang vô cùng mừng rỡ. Văn Thọ, làm tốt lắm. Đồng Văn Sương ôm chầm lấy Đồng Văn Thọ vui sướng nói. May mắn mà thôi. Nếu như không phải là Tiêu Như Phong kia thất bại khi mà trùng kích đến Hóa Hải, thì chưa chắc là đệ đã có cơ hội. Văn Thọ, người cũng không cần phải khiêm tốn như vậy. Ta còn không biết trình độ của Tiêu Như Phong này sao. Cho dù là hắn có ở trạng thái tốt nhất, cũng chưa chắc là thắng được người đâu. Cho dù là có mạnh hơn người, thế nhưng cũng là chẳng được hơn mấy phần. Đồng Văn Thọ gật đầu đáp. Vậy tiếp theo, anh phải nhờ hết vào Văn Sương huynh rồi. Đồng Văn Sương vừa nghe thì vui mừng cười. Bây giờ ta thật là muốn đi lên sàn đấu ngay. Cái tên tiểu tử đó sớm đã khiến cho ta không cảm thấy vừa mắt rồi. Lần này ta sẽ cho hắn biết thế nào là luyện đàn. Đồng Văn Thọ cười. Đúng như vậy. Đệ nghe nói cái tên tiểu tử đó chỉ là một đại đan sư trung cấp. Với thực lực của huynh, hoàn toàn có thể là nghiền chết hắn. Thế nhưng mà Văn Sương huynh vẫn nên cẩn thận một chút thì tốt hơn. Tiểu gia cũng không có phải là cái đồ ngốc. Nếu như mà đã cử hắn đến, nhất định là có chỗ hơn người. Đồng Văn Sương lại lộ ra cái vẻ mặt chẳng quan tâm. Có điểm nào hơn người chứ? Ta đã sớm nghe rồi. Cái tên tiểu tử này cũng chỉ có thể luyện chế ra được Ngọc Long Tĩnh Tâm Đan thôi. Nhiều lắm thì hắn cũng chỉ có thể luyện ra được đan dược cấp 3. Sợ cái gì chứ? Nếu như mà cảnh giới của hắn không bằng ta, thì việc gì ta lại phải lo lắng? Chẳng qua cũng chỉ là một tên đại đan sư trung cấp mà thôi. Quá yếu. Đồng Văn Thọ cười cười, cũng không phản bác gì. Hắn biết lời của Đồng Văn Sương nói là sự thật. Với trình độ thiên tài của Đồng Văn Sương, hắn không thể nào lại thua ở dưới tay của một tên đại đan sư trung cấp trẻ người non dại như vậy được. Thiên tư của Đồng Văn Thọ không kém, thậm chí còn có thể nói là rất lợi hại. Thế nhưng ở trong Đồng Gia, hắn lại luôn tỏ ra trầm ổn hơn Đồng Văn Sương. Có thể thấy hai người bọn họ hoàn toàn khác biệt. Nếu như ngay cả một tiểu tử đại đan sư mà Đồng Văn Sương cũng không xử lý nổi, thật sự là sẽ trở thành trò cười cho thiên hạ. Đúng lúc này, Đồng Văn Thạc cũng đi tới chỗ Đồng Văn Sương, nói: Văn Sương, người phải xử lý gọn cái tên tiểu tử kia, khiến cho tiểu gia phải cút ra khỏi vương thành này. Chúng ta đã chuẩn bị nhiều năm như vậy, cũng chỉ là đợi tới ngày hôm nay thôi. Đồng Văn Sương cười nói: Cha cứ yên tâm đi, con đi rồi sẽ về ngay. Nói rồi, một chân hắn đá văng Đỗ Thành sang một bên, rồi bước thẳng tới đài thi đấu. Nhưng Diệp Viễn cũng đã trông thấy cảnh này. Lúc này, hắn tỏ ra rất bình tĩnh. Thế nhưng càng bình tĩnh thì càng chứng tỏ cơn thịnh nộ của hắn càng lớn. Đồng Văn Sương đi đến trước mặt Diệp Viễn, đắc ý cười nói: Tiểu tử, vừa rồi ở ngoài kia, chắc là người có nằm mơ cũng là không nghĩ tới. Đối thủ của người lại chính là ta, có đúng hay không? Ta sẽ giữ cho người chút thể diện. Diệp Viễn lại tỏ ra vô cùng bình tĩnh, nói: Hy vọng một lát nữa, người vẫn còn cười được. Tại sao chứ? Thật đúng là nực cười. Nếu như người đã muốn chọc ta cười, vậy thì chúc mừng người. Người đã thành công rồi đó. Thế nhưng ta cũng muốn nhìn xem, một lát nữa, người hay là ta, ai mới là người cười cuối cùng? Đồng Văn Sương tỏ ra vô cùng là đắc ý. Dương Tu nhìn thấy Diệp Viễn, sa mặt cũng mất đi vài phần tự nhiên. Một cái người quyền uy như mình lại bị một tên không có tiếng tăm gì chất vấn, hơn nữa lại còn để cho hắn chất vấn thành công. Nói như thế nào cũng cảm thấy vô cùng là mất mặt. Hắn cũng dự rằng không tới ngày mai, cả Vương Thành đều sẽ biết chuyện này. Thế nhưng chuyện này là do đích thần Tinh Uyên Hoàng già cũng đã nói, cho nên hắn cũng không thể nào tỏ thái độ gì. Lát nữa, đừng có để cho ta nắm được điểm yếu của người. Bằng không, ta sẽ khiến cho người chết rất khó coi đấy. Dương Tu thầm nhủ. Dằn cái ý niệm này xuống, Dương Tu lúc này lớn tiếng nói: trận đấu thứ ba giữa cờ thành của Tiêu gia cùng với Đồng Văn Sương của Đồng gia bắt đầu. Vòng thứ nhất chính là tổ hợp đan dược. Đưa linh dược lên đi. Giọng nói của Trần Đan Dương cất lên một lần nữa. Lời vừa nói ra, Đồng Văn Sương giống như mở cờ trong bụng. Còn Diệp Viễn thì lại đang nhắm mắt dưỡng thần, coi như chuyện này không liên quan gì đến mình. Muốn tỏ ra huyền bí sao? Đồng Văn Sương không vui nói. Rất nhanh thì 100 loại linh dược đưa lên. Đồng Văn Sương lập tức khởi động, nhanh chóng viết đáp án của mình vào bên trong ngọc giản. Mà lúc này Diệp Viễn vẫn chưa động tay. Đồng Văn Sương cười lạnh một tiếng, tốc độ kỳ chép vẫn không giảm. Phân biệt những linh dược này đối với hắn mà nói không có gì là khó cả. Phần khó nhất chính là tổ hợp đan dược. Tốc độ của Đồng Văn Sương rất nhanh, còn nhanh hơn những người trước đó rất nhiều. Có thể thấy rằng kiến thức cơ bản của hắn chắc chắn là rất đáng sợ. Cho dù Tiêu Như Phong được mệnh danh là thiên tài số 1 của Tiêu gia cũng chẳng là gì so với hắn. Này này, tại sao cái tên cơ thanh kia còn chưa bắt đầu nữa? Lẽ nào là hắn đã từ bỏ rồi? Ta đã nói mà, hắn nhất định là ăn may cho nên mới biết kiến thức tầm phào đó liền đoán trúng. Một cái đứa trẻ mười mấy tuổi thì có thể là có trình độ cao siêu gì? Ai, biểu hiện trước đó của cơ thanh này cũng khá. Vốn dĩ là muốn xem hắn có thể là ta được điều gì thú vị không? Thế nhưng mà xem ra là ta nghĩ nhiều rồi. Hành động bất thường này của Diệp Viễn khiến cho không ít người cảm thấy thất vọng. Trong thời khắc phân tranh, Diệp Viễn lại tiếp tục nhắm mắt dưỡng thần. Hắn muốn giở cái trò gì vậy? Làm bộ làm tịch cũng không có nên làm như vậy chứ. Cho dù là có làm bộ làm tịch giỏi tới mức nào đi nữa, tới cuối cùng thua cuộc thì có tác dụng gì? Tiêu Trường Phong chứng kiến cảnh tượng này chỉ hận một nỗi không thể nào xông lên đạp Diệp Viễn một cước. Muốn giở cái trò gì vậy? Cái tên tiểu tử cờ thành này rốt cuộc là hắn muốn làm gì vậy? Thế nào lại vẫn chưa ra tay? Tiêu Trường Phong sốt ruột nói. Chà, cờ thành làm như vậy là có ý gì sao? Tiêu Như Yên khẽ khàng hỏi. Thực ra nàng cũng không dám khẳng định điều gì. Nhưng cái tên tiểu tử cờ thành này quả thật là thần bí. Biết đâu hắn đã có dự tính riêng. Còn có thầm ý gì được? Ta cũng không rõ nữa. Lẽ nào là hắn dùng mũi để mà ngửi ra từng loại linh dược sao? Hoặc là trong đầu của hắn đang hiện lên đan phương? Tiêu Trường Phong có chút tức giận nói. Cái này... Tiêu Như Yên cũng không dám phản bác. Những điều mà cha nàng nói đương nhiên là không thể. Chưa từng có ai làm được những chuyện nghịch thiên đến như vậy. Tuy Tiêu Như Yên đã thay đổi cái nhìn về Diệp Viễn, thế nhưng nàng cũng không cho rằng Diệp Viễn có thể làm được như vậy. Tiểu thợ, người cứ ở đó mà diễn tiếp đi. Ta xem lát nữa người ăn nói như thế nào với Tiêu gia. Đồng Văn Sương tỏ ra vô cùng đắc ý. Hắn đã phân biệt được một nửa số linh dược. Thế nhưng đúng lúc này, Diệp Viễn từ từ mở mắt ra. Mau nhìn xem, cờ thành hắn bắt đầu rồi kìa. Lúc này mới bắt đầu sao? Không phải như vậy là đã quá muộn sao? Đồng Văn Sương đã phân biệt được hơn một nửa rồi. Hết tập số 64. Như vậy tiếp theo thì cái trận đấu đan đạo của Diệp Viễn sẽ có những diễn biến gì nữa? Xin mời các bạn chúng ta sẽ cùng nhau đến với tập truyện sau ít phút nữa. Cảm ơn mọi người rất nhiều. Bây giờ xin chào và hẹn gặp lại.